Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 967. Thứ, hai người càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, dần dần cười thành một đoàn, hỉ hà náo loạn một lúc lâu, tâm tình cũng triệt để buông lỏng, bất quá, vấn đề thực tế cũng hay là muốn suy nghĩ, bọn họ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay kế hoạch bị nghẹt cũng thì thôi, có thể hậu làm sao bây giờ? Cũng không thể mỗi lần đô lấy cười chàng kết thúc à? Hai người không khỏi lại lâm vào trầm mặc, kỳ thực đáp án so với khá đơn giản. Hai người lại thế nào thuần khiết, cũng đều nghe qua gạch dưới A gạch dưới phiến cái từ này. Thế nhưng hai người cũng đều không muốn xem monster thiên người chảm đồng học sắc mặt đặc biệt mất. Tự nhiên, cảm thấy loại sự tình này, thế nào cũng không thể nhượng bạn gái theo chính mình phạm sầu. Hắn thanh hạ cổ họng, động tác cứng ngắc đứng dậy. Ta, đi mua bản tiểu gạch dưới hoàng gạch dưới thư. Đừng đi, Diệp Nhược một phen liền đem hắn kéo lại. Sắc mặt trầm xuống, nhìn có chút nghiêm túc. Thiên người chảm đồng học trong lòng vốn thì có điểm vướng mắc. Vừa nhìn Diệp Nhược hình như mất hứng, liền càng cảm thấy được làm như vậy không đúng. Lập tức thừa nhận sai lầm. Nếu ngươi đừng hiểu lầm, ta nhìn thấy thư thượng viết cái gì cũng sẽ không loạn nghĩ. Ta chỉ muốn cùng ngươi, gấp giải thích đột nhiên dừng lại. Thiên người chảm đồng học thiếu chút nữa cắn được chính mình lưỡi. Cái này mặt là triệt để trở nên đỏ bừng. Diệp Nhược cũng cảm thấy máu hình như đổ ở hướng trên mặt sông. Cả người đều nhanh thiêu cháy. Nàng chỉ là muốn đùa một đùa hắn a. Không ngờ hắn một sốt ruột, liền càng là mần ni, làm cho người ta không có cách nào chống đỡ đích thực nói ra. Giờ khắc này, Diệp Nhược quả thực nghĩ nói với hắn, hai người bọn họ hẳn là không cần phạm sầu. Hắn mới hào hào suy nghĩ một hồi, hẳn là liền biết phải làm sao. Bởi vì hắn nói như vậy lúc, nhìn thật sự có tự học thành tài tiềm lực. Bầu không khí chính xấu hổ chung, thiên người chảm đồng học đột nhiên lặng yên lên tiếng. Ngươi vừa mới nói không phải ý tứ này, thật ra là nghĩ hố ta đi, đúng vậy. Sau đó liền đem mình hố. Diệp Nhược quân quýt phủ ngạch, thiên người chảm đồng học bây giờ mới phản ứng. Vẫn là rất rõ ràng chính mình thích hợp bi kịch bán tiểu gạch dưới hoàng gạch dưới thư cũng không dễ dàng. Nếu như ta đi mua, mặc kệ bọn họ vốn giấu nhiều lắm bí mật, đồ dễ bị quét hoàng chảo gạch dưới ở. Nếu vừa muốn nói, nhất định là vậy cái ý tứ. Diệp Nhược chịu đựng cười, không đành lòng lại đả kích hắn. Thiên người chảm đồng học lại tại đây lúc chào qua tay nàng. Không thấy nàng, thanh âm vẫn là xấu hổ, ngữ khí lại là vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng ta vừa câu nói kia là nghiêm túc, ta cảm thấy nhìn tiểu gạch dưới hoàng gạch dưới thư không tốt lắm. Bởi vì kia dù sao viết đô là chuyện của người khác. Bất quá ta chắc chắn sẽ không loạn liên tưởng. Người yên tâm, ta liền nhìn lần này. Học xong, thì tốt rồi. Diệp Nhược bị hắn nói xong lại lần nữa mặt đỏ. Thế nhưng nhìn hắn hồng được mau dỉ máu tai, lại cảm thấy, chính mình đặc biệt như là bức lương vì kia gì người xấu. Thuần khiết như thế người, đô là bởi vì nàng, muốn đánh phá hắn thích hợp thói quen phá giới. Sớm biết, lúc đi học cùng tẩm muội tự thảo luận thứ gạch dưới một gạch dưới thứ kinh nghiệm mà ni. Nàng nên đi hỏi thăm hai câu a. Diệp Nhược chính hối hận, đột nhiên linh quang chợt lóe. Có chủ ý, ta có thể đi hỏi một chút. Bằng hữu, nàng có thể hỏi Trần Trần A tương đương lại nói tiếp. Nàng còn nên gọi Trần Trần chị dâu đâu. Mặc dù cái đề tài này quá lúng túng, bất quá nữ sinh giữa, vẫn là có thể lén tâm sự. Cảm thấy ở lời như thế đề thượng, đem Kỳ An Trần tên nói ra không tốt. Diệp Nhược liền hàm hồ nói câu, bằng hữu. Hết chương.